Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 242, chương 242, trận trảm trình rào kim. Diệp Thần lúc này chính một đao đem dưới thành cất đặt cuối cùng một cỗ máy ném đá đánh nát. Trên tường thành tạm thời không quản, quay đầu nhìn đại hán một chút, mặt lộ cười lạnh, cũng không thèm nhìn hắn quay người trở lại ủng thành. Loại này đơn giản phép khích tướng đối với hắn vô dụng. Tại thần điêu thế giới chinh chiến thiên hạ, tình huống như thế nào chưa thấy qua. Hắn có thể 100% khẳng định đại hán kia là tại khích tướng mình. Đằng sau khẳng định có mai phục. Tuy nói lấy mình bây giờ thực lực cái gì mai phục cũng không sợ. Nhưng hắn cũng không cùng quá khứ dự định. Trước củng cố hiếu chiến quả đem cửa thành cướp lại nói. Theo Độc Cô Chiến thừa cơ khởi xướng tổng tiến công, bây giờ chỗ cửa thành đã chen vào buổi sáng tùy quân. Chính cùng ủng thành bên trong còn sót lại quân ngõa cương kịch chiến tranh đoạt ủng thành. Chỉ cần có thể đoạt lấy ủng thành, thành này thì tương đương với dẹp xong một nửa. Mặc dù quân ngõa cương số lượng là tùy quân mấy lần, nhưng chiến tranh cũng không phải là nói nhiều người liền có thể thắng. Mà lại quân ngõa cương sức chiến đấu so sánh tùy quân sai xa. Không phải trước đó có được hơn 20 vạn đại quân Lý Mật đã sớm công phá chỉ có hơn 3 vạn quân. Coi giữ Trịnh Châu Thành. Một bên khác Trình Giảo Kim nhìn Diệp Thần một mực không mắc mưu. Do dự một chút, quyết định mạo hiểm càng tiến lên hơn một chút. Một lần nữa đổi một con ngựa cưỡi đến ủng thành hơn 200 mét chỗ. Vừa mới chuẩn bị hé miệng hô to, liền nhìn thấy một thân ảnh từ trên tường thành nhảy xuống. Lấy cực nhanh tốc độ xông thẳng lại, người chưa tới, kia mãnh liệt mà tới hung hãn sát khí liền làm hắn hô hấp cứng lại. Trong mắt hắn, tựa như là một đầu đến từ viễn cổ tàn bạo bạo long từ trên tường thành nhảy xuống hướng mình vọt tới. Kia kinh khủng sát ý làm hắn một cái kích xối tỉnh táo lại. Không nói hai lời dục ngựa xoay người chạy, nhưng lúc này đã muộn, Diệp Thần liền là nhìn thấy hắn dám đi gần như vậy mới ra tay. Từ ủng thành trên tường thành nhảy lên liền là hơn 40 mét, rơi trên mặt đất liền là một cái hố to, lại nhảy lên lại là hơn 20 mét xa, một đầu đem phía trước một ngôi nhà đụng cái xuyên thấu. Tốc độ không giảm chút nào tới gần Trình Giảo Kim. Trình Giảo Kim mặc dù nhìn thô kệch, nhưng tính chân thực cách cũng không phải là như thế. Tâm tư phi thường tinh tế tỉ mỉ, cắn răng một cái lập tức mệnh lệnh bên người thân binh thủ hạ. Các ngươi đi ngăn hắn một chút. Bốn tên thủ hạ cắn răng dừng lại, dục ngựa phóng tới Diệp Thần, nhưng song phương còn cách xa hơn 10 thước. Một đạo dài hơn 3 mét bán nguyệt đao chỉ riêng quét ngang mà qua. Hai cái đầu ngựa tính cả hai đoạn thân thể đồng thời bay lên. Hai cỗ không đầu xác ngựa trước ngựa mất vó hướng phía trước lăn một vòng đâm vào trên tường. Máu tươi phun ra một tường. Khác hai thân vệ dùng mình một cái. Không hẹn mà cùng kéo một phát dây cương hướng bên cạnh rẽ ngang. Một cái mang bọc lấy làm bọn hắn tư duy cơ hồ đông kết sát khí thân ảnh liền từ bên cạnh bọn họ. Lướt qua. Rất mau đuổi theo trên Trình Giảo Kim đón đầu một đao đánh xuống. Trình Giảo Kim tại sát khí tiếp cận lúc liền biết chạy không khỏi. Kéo một phát dây cương chiến mã dừng lại quay đầu. Liền nhìn thấy một thanh bị óng ánh đao mang bao lấy đại đao đón đầu chém xuống. Nổi giận gầm lên một tiếng trong tay hai lưỡi búa giao nhau đi lên một khung. Một giây sau hắn liền cảm giác toàn bộ trời đều lún xuống. Không cách nào ngăn cản lực lượng trực tiếp đem giao nhau hai lưỡi búa cưỡng ép đè xuống. Một đao đem giao nhau hai lưỡi búa chém thành bốn phần. Tốc độ không giảm tiếp tục đánh xuống. Trình Giảo Kim hai mắt muốn nứt. Chỉ tới kịp cố gắng uốn éo một cái thân thể. Liền cảm giác thân thể kịch liệt đau nhức. Ý thức từ trong thân thể phiêu khởi. Quay đầu nhìn thấy phía dưới một bộ quen thuộc thân thể cả người lẫn ngựa bị chia làm hai nửa. một đao chém giết đại danh đỉnh đỉnh Trình Giảo Kim. Hắn sở trường tam bản phủ còn không sử xuất, cũng không có cơ hội sử xuất, ngay cả hai thanh diều to bản đều bị hắn chặt đứt. Diệp Thần cũng không quá cảm thấy cảm giác, tâm tình chỉ nổi lên một tia gợn sóng, chỉ là Trình Giảo Kim mà thôi, cũng không phải Lý Thế Dân. Nếu là một đao giết chết Lý Thế Dân, hắn có lẽ sẽ cảm khái một chút. Trình Giảo Kim vừa chết, kia cái gọi là mai phục là không phát huy được tác dụng. Hắn trở lại chiến trường, lúc này đại lượng thủ hạ hưng phấn tràn vào Ủng Thành bên trong, đã xem Ủng Thành chiếm cứ. Ủng Thành bên trong còn lại quân Ngõa Cương sớm đã bị giết 7-8 phần. Còn lại không nhiều người hoặc là bị vây chết, hoặc là từ trên tường thành nhảy xuống đào tàu. Từ Biện Châu chủ thành trên tường không ngừng bỏ ra hòn đá cùng mũi tên, lệnh quân đội tổn thất cực lớn, nhưng cái này cũng không hề có thể đốt diệt mọi người tăng cao sĩ khí. Liên tục không ngừng quân đội từ mở rộng chỗ cửa thành tràn vào. Ủng Thành bên trong quân đội một bộ phận đứng tại Ủng Thành ba mặt hướng trên tường thành đánh trả. Một bộ phận khác dọc theo Ủng Thành cửa thành tuôn ra. Từ hai bên bắt đầu công kích chủ thành lâu, chỉ cần đánh hạ chủ thành lâu, khống chế cửa thành, chờ quân đội liên tục không ngừng tràn vào, Biện Châu thành tất phá. Chủ thành trên lầu, Lý Mật tại nhiều người thủ hạ khuyên bảo chậm rãi từ kích động người bình tĩnh trở lại. Đặc biệt là Trình Giảo Kim bị Diệp Thần một đao chém giết làm hắn tỉnh táo lại. Trầm ngâm nửa ngày mới ra lệnh, mệnh lệnh quân đội chia thành tốp nhỏ tiến vào trong thành, cùng bọn hắn chiến đấu trên đường phố. Chúng ta số lượng chiếm ưu, chỉ cần đem tùy quân phân hóa phát huy ra nhân số chúng ta ưu thế, nhất định có thể đem đánh bại. Chúng thủ hạ cũng không có phản đối, ngay cả Từ Thế Tích cùng quân sư Thẩm Lạc Nhạn cũng không phản đối. Có Diệp Thần cái này không pháp lực địch siêu cấp võ tướng tình huống dưới, đây là trước mắt phương pháp tốt nhất. Rất nhanh mệnh lệnh chấp hành, quân Ngõa Cương bắt đầu co vào lui vào trong thành. Tùy quân thừa cơ công chiếm chủ thành môn thành lâu cùng một đoạn tường thành, cướp đoạt Biện Châu thành một bộ phận quyền khống chế. Đợi đến trời tối xuống, tùy quân triệt để chiếm cứ thành tây một bộ phận khu vực, thành lập đơn giản phòng tuyến, chuẩn bị chờ đêm mai tái chiến. Thành tây lâm thời trong đại doanh, trung tướng tề tụ một đường, Độc Cô Chiến hướng Diệp Thần ôm quyền, lớn tiếng nói: đại tướng quân trận chiến mở màn liền đánh hạ Biện Châu thành, mặt tướng bội phục không thôi. Tại cổ đại, trong quân hết thảy đều dựa vào thực lực nói chuyện. Diệp Thần nếu như nói trước đó chỉ là bởi vì thân phận cùng Dương Quảng mệnh lệnh để bọn hắn nghe lệnh, hiện tại thì là dựa vào bản lĩnh thật sự để bọn hắn tâm phục khẩu phục. Về sau chỉ huy bọn hắn sẽ thuận buồm xuôi gió, tuyệt sẽ không có bất kỳ chần chờ. Về sau theo thắng lợi càng ngày càng nhiều, hắn đối quân đội trưởng khống sẽ càng ngày càng mạnh. Diệp Thần uống xong hắn kính rượu, đặt chén rượu xuống nhìn quanh chúng tướng, nói ra: đánh bại Ngõa Cương toàn do chư tướng, một mình ta cũng vô pháp làm được đánh bại bọn hắn. Bệ hạ đối bản đem ký thác kỳ vọng, trận chiến ngày hôm nay không phụ bệ hạ kỳ vọng. Chờ đánh hạ Biện Châu, ta sẽ hướng bệ hạ thượng thư là chư vị mời công, vọng chư quân cùng nỗ lực sớm ngày đánh bại Ngõa Cương phản tặc. Đám người đại hỉ, cùng nhau bưng chén rượu lên uống xong, đảo ngược chén rượu không một tích nước trà. Trong quân thời gian chiến tranh bất luận là ai cũng không thể uống rượu, chỉ có thể lấy trà hoặc lấy nước thay rượu. Sau đó Diệp Thần lại phân biệt cho thủ hạ chư tướng ra lệnh, bố trí tốt phòng ngự để phòng quân Ngõa Cương giả tập. Khả năng này kỳ thật rất lớn, coi như giả tập không thành cũng có thể thử một lần phòng ngự của bọn hắn. Không thành còn chưa tính, nếu có thể thành chính là kiếm lớn, nhất cử lưỡng tiện. Đáng tiếc một đêm xuống tới quân Ngõa Cương cũng không có tập doanh. đoán chừng là nhìn thấy bọn hắn phòng thủ nghiêm mật, không có làm loại này vô dụng công. Đợi đến trời vừa sáng, đại quân chôn nồi nấu cơm, tất cả binh sĩ ăn uống no đủ. Diệp Thần liền hạ lệnh đem quân đội chia ba chi, tả hữu hai đường dọc theo tường thành, tả hữu hướng phía trước thúc đẩy, chuẩn bị đem Biện Châu thành tất cả tường thành chiếm lấy. Nếu như thật làm được điểm này, liền có thể đem tất cả quân Ngõa Cương phong kín ở trong thành. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại truyencv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.